Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 60, các người chơi chiến tranh đầu trải nghiệm. Gió gào thét thổi qua, cuốn lên một mảnh bụi bặm, cũng thổi đến mức Trần Hải áo bào bay phần phật, mắt hắn híp lại, nhìn phương xa, lúc ẩn lúc hiện dãy núi, bạc trắng rậm rạp đại địa. Trên vùng bình nguyên thưa thớt cây cối, sương mù bên trong mơ hồ có thể thấy được thôn trang bên trong nhưng sớm không có người ở. Phóng tầm mắt nhìn tới, một bộ thê lương cùng rộng lớn cảm giác, tầng tầng thở ra một luồng chọc khí, mang ra từng sợi sương mù màu trắng. Trần Hải thân thể run lên hai run, chính trực trung tuần tháng 12, ở lạnh nhất thời tiết sáng sớm rời giường. Hắn vị này năm sao ngọc hành tu sĩ, đều có chút không chịu được này ý lạnh thấu xương. Cuộc sống như thế đến cùng lúc nào mới có thể đến? Trần Đô Đầu, một tiếng ở này ngày đông lộ ra đến đặc biệt vang dội tiếng la ở phía sau hắn nổ vang. Lập tức đem Trần Hải mang ra lúc trước loại kia phiền muộn ý cảnh. Có việc cần huynh đệ mấy cái làm sao? Ngài biết đến, không cần theo chúng ta khách khí. Trần Hải bất đắc dĩ quay đầu, như hắn dự liệu, phía sau là Trương Trung Niên mặt, chính đầy mỡ cười. Trần Hải đối với người này rất quen thuộc, biết hắn tên là Tề Hiền. Ngay ở hai ngày trước, vừa theo một tên là Triệu Kim Tịch Bách Phu Trưởng dấn thân vào quân ngũ. Hắn vẫn là làm điển hình tới được, phổ thông nông hộ dứt khoát tòng quân. Rất là cổ vũ một phen tinh thần đê mê. Nhưng hai ngày tiếp xúc hạ xuống, Trần Hải đối với hắn phổ thông nông hộ thân phận sâu biểu hoài nghi. Mà Tề Hiền phía sau mấy vị kia, xếp bút nghiên theo việc binh đao người đọc sách, thả xuống tân hôn thê tử chạy tới tòng quân bình dân. Hắn cũng không thế nào tin, mấy người này quá thong dong, phảng phất cái nào đều có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Xuống tới binh lính bình thường, lên tới thống lĩnh này chi ngàn người quân lính hắn, đều bị mấy tên này hỏi qua, có cần giúp một tay hay không? Có chuyện gì hay không cần bọn họ làm? Không có chuyện gì suy nghĩ thật kỹ mà. Hỏi hắn số lần còn nhiều nhất, không tổ chức không kỷ luật liền không đề cập tới. Trần Hải cũng không hy vọng mấy cái không phải trong quân ngũ người lâm thời bị biên tiến vào trong quân đội, có thể cỡ nào kỷ luật nghiêm minh, nhưng nên có căng thẳng khí tức, đến có chứ, đây chính là muốn đánh trận, muốn chết người. Mặc dù nói ở toàn bộ Trịnh Quốc Tây Nam biên cảnh gần ngàn dặm thọc sâu bên trong, bọn họ nhánh bộ đội này là 36 đều bên trong. Không như vậy dễ dàng tao ngộ kẻ địch quân lính, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần phòng bị, nếu không là xem ở này mấy cái là quân bên trong, vật biểu tượng. Có thể lấy không có tim không có phổi tư thái giảm bớt bọn quân sĩ căng thẳng tâm tình phần lên. Trần Hải đã sớm cho bọn họ tới một cái quân pháp xử trí. Coi là, theo bọn họ đi thôi, tinh lực dồi dào vừa vặn, có thể để cho càng nhiều huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Nghĩ tới đây, Trần Hải chuẩn bị thuận miệng sắp xếp bọn họ một cái tuần tra nhiệm vụ. Chợt thấy Tề Hiền phía sau vị kia có người nói là xếp bút nghiên theo việc binh đao thư sinh. Họ Lữ thanh niên giơ tay chỉ tay xa xa. Khói, cái kia đúng hay không khói lửa? Trần Hải vẻ mặt đột nhiên ngưng, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một luồng màu xanh khói lửa thẳng thăng thiên tế. Mà cũng ngay lúc đó, phía sau hắn mấy người đã quả ương một tiếng tan ra bốn phía. Vọt vào trong quân doanh. Các huynh đệ, rời giường, giáp, giáp, đánh trận, địch tấn công. Các, mỗi cái, có sự khác biệt hô quát trong thanh âm. Lộ ra ngoài đều là, dễ dàng cùng vui vẻ. Mấy tên này, không kịp đi tra cứu cái gì, ở những người kia gọi hàng dưới sáng sớm quân doanh hoạt lên. Có nổi trống tiếng vang lên, cũng là chuyện tốt. Trần Hải nằm phục xuống, đầu kề sát mặt đất lắng nghe, phát động hai sao thánh hồn tai thính mắt tinh, chờ hắn lại thẳng lên eo người thời điểm, phía sau đã xếp thành hàng đứng tránh ra không ít quân sĩ. Chờ hắn phát lệnh, biên cảnh nơi này, không có tương tự tường thành pháo đài đồ vật nhường bọn họ thủ ngữ. Những thứ đó, ở ba sao bốn sao tu sĩ thủ hạ cũng giống như là giấy như thế. Tu dựng lên chỉ là hao tiền tốn của, hoàn toàn không được chống đỡ ngoại địch tác dụng, chỉ có một cái hàm hồ đường biên giới thôi. Vì lẽ đó chiến tranh đánh vang, chính là bình nguyên tao ngộ chiến. Trần Hải cao giọng quát, là một nhánh thăm dò đánh nghi binh bách nhân đội. Đội bên trong không có 6 sao khai dương cấp tu sĩ. Không cần thỉnh cầu trợ giúp, tu sĩ doanh, theo ta nghênh địch. Thánh hồn đại lục chiến tranh đánh không phải quân đội số lượng, mà là cường giả số lượng. Chân chính quyết định chiến tranh thắng bại, là thực lực đứng ở trên đỉnh cái kia một nhúm nhỏ người. Những kia 6 sao khai dương cường giả, vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ lên nói, đỉnh ở đường biên giới đằng trước nhất 36 đều quân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói chỉ là tung đi bia đỡ đạn. Đối phương chỉ cần điều động một vị 6 sao khai dương cường giả, liền hoàn toàn có thể đem này chi ngàn người đội ngũ tàn sát hầu như không còn. Nhưng nếu là nhân lúc này máy, thời khắc chuẩn bị trợ giúp Trịnh Quốc các cường giả, có thể đem cái kia đột kích 6 sao khai dương lưu lại, chính là kiếm lời. Đương nhiên, trong này có rất nhiều nói rằng, các loại mai phục cùng ngược mai phục, thậm chí ở chiến tranh toàn diện bạo phát sau, tập kết toàn bộ cường giả với một điểm. Thánh hồn đại lục trong lịch sử cũng từng xuất hiện, Trịnh thủ đô làm tốt tương ứng an bài cùng chuẩn bị. Ở vòng tròn bố phòng 36 đều quân sau, thời khắc chuẩn bị trợ giúp là đại Trịnh tinh nhuệ nhất các tướng sĩ. Tầng tầng bố phòng, vòng tròn sắp xếp mà Trần Hải vị này đều cần quyết đoán. Chỉ là đánh, vẫn là một bên đánh một bên cầu viện. Thất hiền các loại player đứng ở phía sau, nhìn Trần Hải phía sau xếp thành hàng những kia binh lính tinh nhuệ. Nhìn lại mình một chút bên người những kia trên mặt mang theo hoảng sợ vẻ. Liền giáp trụ đều không đầy đủ già trẻ đàn ông, chỉ cảm thấy hai cực phân hóa cực sự nghiêm trọng, cùng chính quy tu sĩ doanh so ra. Chúng ta những này quả thực chính là đám người ô hợp a. Ai gia nhập tu sĩ doanh có thể hay không nhận được cái gì đặc thù nhiệm vụ? Không biết a, có điều cuối cùng cũng coi như muốn đánh trận. Hai ngày nay làm việc vặt đều sắp làm phiền. Cuộc chiến này đánh xong nên có không ít tử thương. Chúng ta nhìn có thể hay không thêm tiến vào tu sĩ kia doanh đi. Mỗi một đều trong quân đội, đều có một vị 5 sao ngọc hành cấp đều, cùng một đội 100 người tu sĩ doanh tinh nhuệ, đều vì 2, 3 tinh thậm chí 4 sao tu sĩ tạo thành, có thể bảo đảm kết trận sau, đối mặt 6 sao khai dương cũng có thể ngắn ngủi kiên trì một quãng thời gian. Cho tới tu sĩ doanh bên ngoài, vẫn đúng là liền đều là quân ô hợp. Phần lớn chỉ là tiếp nhận rồi chút đơn giản thao luyện. Thực lực cũng phần lớn chỉ là 1 sao 2 sao. Còn có rất nhiều cũng không phải là tu sĩ bình dân. Ở mấy player giản lược giao lưu sau, cuối tầm mắt dần dần xuất hiện một nhánh mặc giáp trụ cùng Trịnh đội không giống bách nhân đội. Xông lên trước, xông vào phía trước là một cầm thương trung niên tướng lĩnh. Không có cái gì trước trận đấu đem hoặc là gọi toàn quân xuất kích loại hình khẩu hiệu. Hai phe tao ngộ, hai đạo dòng lũ liền trực tiếp đụng vào nhau. Trung niên tướng lĩnh cùng Trần Hải thương đao đụng vào nhau. Tu sĩ doanh đám tu sĩ cũng không âm thanh hí hô. Quay chung quanh hai tên tướng lĩnh chiến đấu cùng nhau. Trong lúc nhất thời các loại thánh hồn va chạm. Thánh hồn lực lượng trên không trung gồ lên, chiến đấu bạo phát tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức các người chơi hầu như đều không phản ứng lại. Vẫn là xung quanh, quân ô hợp, nhóm, mang theo các người chơi hướng về bên cạnh vòng quanh, bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Hai ngày này Trần Hải không dừng cường điệu. Không phải tu sĩ doanh các binh sĩ cần phải nhớ kỹ duy nhất chiến thuật. Từ sau hướng loạn phe mình tu sĩ doanh trận hình người chém. Nghĩ biện pháp hướng loạn quân địch tu sĩ doanh trận hình. Mấy player đối mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, các, mỗi cái, rút đao kiếm, bước nhanh, từ dựa vào trung du vị trí, đi tới, quân ô hợp, bên trong khá cao vị trí. Bắt đầu hướng trận, soạt kinh nghiệm A, vượt tới gần, binh khí tiếng va chạm, chém giết tiếng kêu thảm thiết, liền càng ngày càng chói tai. Hỗn độn âm thanh cổ vũ binh sĩ máu tươi không ngừng sôi trào. Ở hướng trận trước một khắc, liền có một tầng mỏng manh xương máu hồ ở trên mặt. Mấy player đại não bởi vậy trở nên trống rỗng, dường như binh lính bình thường, mở lớn lên miệng, mặt dữ tợn, không hề có một tiếng động gào thét. Giết, huyết nhục bay vút, cái gì đao kinh kiếm kinh. Cái gì thánh hồn lực lượng cùng kỹ xảo, tất cả đều lãng quên đến không còn một mống, chỉ còn dư lại bản năng. Các người chơi còn có thể theo kế hoạch tự phát làm thành một vòng, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau phía sau, nhưng theo chém giết, không ngừng có người bị ném lăn rớt lại phía sau. Thất Hiền không ngừng mà nhấc đao múa đao, chặn một đao lại chém một đao. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một vị tựa hồ cùng hắn tán gẫu qua trời đã cho hắn nhiệm vụ quân sĩ. Bị kẻ địch một đao ném lăn, mới đầu hơi thanh, nhớ tới đến sử dụng từ hạ dược trên người phục khắc qua đi thánh hồn. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, phát động, máu đỏ tươi sương mù từ hắn mỗi một cái chân lông phun trào khỏi đến. Sức mạnh lớn đựng đồng thời. Hắn lại một lần đại não không biến thành màu trắng. Giết, giết, giết, chém giết không biết kéo dài bao lâu. Thất Hiền đẳng cấp nâng tăng lên một cấp, đều không nhường hắn tỉnh táo. Cho đến một cái lưỡi dao sắc, từ phía sau đem hắn thẳng tắp xuyên qua. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn mới rốt cục hơi ngưng lại, cứng đờ về quay đầu. Lúc này mới phát hiện. Play in những đồng bạn từ lâu không thấy bóng dáng, là thúc một mình thâm nhập. Không, hình như là, bọn họ đều chết rồi. Phía sau kẻ địch rút kiếm, sau đó một kiếm chạm kích ở trên cổ của hắn. Trước mắt trong nháy mắt hắc ám, thắng bại là binh gia chuyện thường. Thiếu hiệp xin mời một lần nữa đến, ngươi có thể lựa chọn lấy 5 cái đẳng cấp để đánh đổi. Lập tức tại chỗ phục sinh. Cũng có thể lựa chọn sau 1 giờ ở gần nhất phục sinh điểm phục sinh. Hệ thống nhắc nhở nhường Thất Hiền đại não từ trống không trong trạng thái hút ra đi ra. Trầm mặc chốc lát, Thất Hiền trong lòng khe nằm 2 tiếng. Lựa chọn tuyến dưới, các loại phục sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.